đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1099, chương 1099, ám lưu mãnh liệt. 1. Tại một mảnh rừng rậm bên trong nằm ngáy o o Minh Thế Nhân. Bị một tiếng sét làm tỉnh lại. Một cái giật mình đứng lên. Song trưởng đầy, thanh mộc thành bã vụn. Mạn Thiên phi vũ, gâu gâu gâu. Cùng kỳ ngoắt ngoắt cái đuôi chạy tới. Minh Thế Nhân cảnh giác nhìn chung quanh một chút. Trái phải trước sau. Lúc này vuốt vuốt đầu, lại mẹ nó nằm mơ. Mộng thấy cái gì không tốt. Hết lần này tới lần khác mộng thấy sư phụ. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu. Cùng kỳ thay đổi phương hướng gọi vài tiếng. Minh Thế Nhân nói ra. Đừng kêu, ta hiện tại có chút đau đầu. Ngẩng đầu nhìn một chút tối tăm mờ mịt chân trời. Âm trầm hoàn cảnh, đè nén người không thở nổi. Cái này đều nửa năm. Đi với ta một chuyến đại thương. Gâu gâu gâu, cùng kỳ lại lần nữa gọi vài tiếng. Minh Thế Nhân nghi ngờ nhìn một chút bên ngoài rừng rậm. Nơi xa giống như là mê vụ giống như trong rừng. Xuất hiện từng đôi phát sáng con mắt. Đàn sói. Minh Thế Nhân sờ sờ cùng kỳ cái trán. Đi thôi, ta nghĩ ta biết Lam Thủy Tinh hạ lạc. Cùng kỳ không còn kêu to. Minh Thế Nhân nhảy lên chó lưng. Đạp lên giữa không trung. Hướng phía nhân loại thành trì bay lượn mà đi. Lục Châu thu hồi thần thông. Thời gian nửa năm. Dùng Minh Thế Nhân bản sự. Không có đạo lý tìm không thấy Lam Thủy Tinh. Từ Hắc Liên hiểu rõ tình huống đến xem. Tử Liên chỉnh thể tu vi cùng Hồng Liên không sai biệt lắm. Dùng Minh Thế Nhân năng lực. Không phải thời gian nửa năm không có đầu mối. Chỗ nào có vấn đề. Vừa nghĩ đến nơi này. Lục Châu cảm giác được phía dưới nhiệt độ cao. So trước đó càng thêm thiêu đốt. Lệnh người khó chịu. Thái huyền chi lực. Lục Châu chỉ còn lại một phần nhỏ thái huyền chi lực. Dạng này dẫn đến mệnh cung của hắn chịu đựng nhiệt độ cao hạ xuống rất nhiều. Kém chút lại bốc cháy. Dài đến nửa năm thiêu đốt. Đừng nói là nhân loại. Liền xem như phổ thông kim loại. Từ lâu hóa thành nước thép. Lục Châu cau mày quan sát mệnh cung bên trong biến hóa. Dung hợp đã hoàn thành 9 thành 9. Nhưng là cuối cùng này một điểm. Lại dị thường gian nan. Hắn cảm giác được đan điền khí hải giống như là bị ngàn vạn căn hỏa châm đâm giống như. Tử lưu ly. Lục Châu lấy ra tử lưu ly. Nghĩ lại. Dạng này có thể hay không quá ảnh hưởng qua mệnh quan. Tử lưu ly có thể xua tan đại lượng hàn ý. Này bằng với là đem cực hạn chỗ cho làm không có. Dạng này không được. Lục Châu đành phải đem sớm đã khôi phục tử lưu ly thu vào. Gặp thái huyền chi lực còn thừa không có mấy. Lục Châu dứt khoát tiến nhập lĩnh hội trạng thái. Khôi phục thái huyền. Có lẽ là nhiệt độ cao hoàn cảnh gây nên. Nơi này nguyên khí rất mỏng manh. Lĩnh hội khôi phục trạng thái dã dài đằng đẵng. Tốc độ khôi phục cực chậm. Bất quá cái này không trọng yếu. Dù sao qua mệnh quan cần thời gian rất dài. Coi như thái huyền khôi phục. Hắn cũng vô pháp rời đi. Chẳng bằng phóng bình tâm thái. Chậm rãi khôi phục. Vô tận hải. Vô biên vô hạn mặt biển bên trên. Chư hồng cộng ghé vào đương khang trên lưng. Nằm ngáy o o. Chảy nước miếng thẳng trôi. Lục ly thấy không còn gì để nói. Chư hồng cộng thật không phải là thổ hoàng đế liệu. Cái này bức hình tượng. Một điểm lực uy hiếp đều không có. Nếu không phải hắn từ bên cạnh hiệp trợ. Chư hồng cộng nhân cách mị lực rất khó để hơn 10 vạn hồng giáo đệ tử thần phục. Sạt phía trước hải vực bỗng nhiên vọt lên hải thú. Lục ly sinh lòng nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Theo lý thuyết, thời tiết như vậy hạ. Hải thú đều rất yên ổn. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhảy ra mặt biển tình huống? Hắn vội vàng đánh thức chư hồng cộng. Chư hồng cộng rụi rụi con mắt. Mơ mơ màng màng nói. Tốt rồi. Sớm đâu. Cẩn thận một chút. Phía trước có biến. Bọn hắn phi hành lâu như vậy. Vẫn là vô biên vô hạn đại hải. Nhìn thấy cảnh tượng này. Chư hồng cộng tâm lý không lạc lạc. Bất mãn nói. Còn không bằng lưu tại Hoàng Liên đâu. Nói thật. Bệ hạ đối ngươi ta đều rất tốt. Ta kém chút liền có thể cưới vợ. Lục Ly nói ra. Có thể ngươi có nghĩ qua. Bọn nàng đối ngươi mà nói bất quá là hồng phấn khô lâu. Phù dung sớm nở tối tàn. Bọn nàng lão đi thời điểm, ngươi còn là hiện tại bộ dáng. Chờ ngươi nhi tử lão đi thời điểm, ngươi còn là bộ dáng như vậy. Suy nghĩ thật kỹ, ngươi ghé vào bên giường, nhìn con mình tóc trắng phơ, mặt mũi nhăn nheo, khí tức yếu đuối hướng ngươi tố khổ. Chấm ngoặc kép, đi đi, ta mẹ nó phục. Chư hồng cộng nghĩ đến đây tràng cảnh, toàn thân run lên, sặt một đầu toàn thân đen nhánh hải thú nhảy ra mặt biển. Lục Ly cau mày, quan sát đến nước biển biến hóa. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, hắn có thể nhìn thấy phía dưới một đạo hắc ảnh lướt qua. Kia hắc ảnh to lớn vô cùng, giống như một tòa sơn. Trong lòng của hắn một kinh, nói ra, nhanh, cưỡi đương khang, trèo lên, nha. Chư hồng cộng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lúc này cưỡi đương khang, bay vào không trung, tiến nhập mê vụ bên trong. Trong sương mù ánh mắt rất kém cỏi, cơ hồ không nhìn thấy phía dưới tình huống. Đừng xua tan mê vụ, cứ như vậy chậm rãi tiến lên. Một ngày bị phát hiện, liền nguy hiểm. Lục Ly rất có kinh nghiệm nói. Lão Lục đến cùng chuyện gì xảy ra? Lục Ly nói ra, hải thú chi vương, lại là hải thú chi vương. Muốn không ta xuống dưới đem nó giết, cầm mệnh cách chi tâm. Chư hồng cộng nói, không, Lục Ly nói. Ngươi đối hải thú hiểu rõ quá ít. Lúc trước ta năm mệnh cách, lĩnh hắc tháp nhiệm vụ, đi tới vô tận hải đánh giết hải thú chi vương. Ngươi biết tại sao phải đánh giết hải thú chi vương sao? Ta liền không hỏi vì cái gì, cho ngươi tức chết. Chư hồng cộng nói, Lục Ly cũng mặc kệ hắn. Tiếp tục nói ra, đó là bởi vì hải thú chi vương có thống soái năng lực. Hải thú chi vương, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ dẫn đầu số lớn cường đại hải thú tập kích nhân loại thành trì. Vì bảo hộ nuôi nhốt chỗ an toàn, hắc tháp sẽ đem nó đánh giết. Vậy tại sao không phái mạnh hơn? Chư hồng cộng không hiểu nói. Bát mệnh cách chính là thẩm phán giả, lại hướng lên chính là trưởng lão. Bọn hắn địa vị tôn sùng, sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Trừ phi ta chết rồi, bọn hắn mới có thể lại phái người đến, dùng bảo đảm hải thú chi vương không thể đổ bộ. Lục Ly nói, vậy lần này thế nào không đến? Chư hồng cộng nghe phía dưới truyền đến tiếng sóng biển. Không biết, Lục Ly lắc đầu nói, chúng ta rời đi quá lâu, có lẽ hắc tháp phát sinh một chút biến cố. Hắc tháp có chính mình một bộ suy tính chi pháp, cách mỗi nửa năm tất có người tuần hài. Đương nhiên hải thú chi vương cũng chưa chắc 100% xuất hiện, có lúc cũng sẽ tính sai, dẫn đến hải thú chi vương đổ bộ. Loại tình huống này cũng chỉ có thể phái thẩm phán giả xuất mã, tốc chiến tốc thắng. Các ngươi hắc tháp thật hèn hạ. Chư hồng cộng nói, có lúc cũng là bất đắc dĩ. Chấm ngoặc kép, vậy làm sao bây giờ? Không thấy hắc tháp người, những này hải thú chẳng phải là không kiêng nể gì cả. Chư hồng cộng nghi hoặc nói, có lẽ chúng ta cách còn rất nguyên. Có lẽ nơi này không phải hắc liên hồng liên chỗ vô tận hải. Có lẽ, khả năng nhiều lắm. Lục Ly nói, xong, xong, xong, thật lạc đường. Chư hồng cộng nói, không có khả năng. Lục Ly từ trong ngực móc ra một khối ngọc bài. Kia trên ngọc bài ẩn ẩn phát sáng. Chư hồng cộng nhìn thấy khối kia ngọc bài, kinh ngạc nói, ngươi còn có cái này đồ tốt. Đây không phải bảo bối gì, là chỉ đường dùng. Chúng ta bước vào Hoàng Liên không bao lâu, liền lại sáng. Kia thời điểm bọn hắn tu vi quá yếu, vô pháp vượt ngang vô tận hải. Sạt trầm thấp tiếng nghẹn ngào, vang vọng chân trời, xuyên thẳng đám mây, chấn động đến hai người màng nhĩ nhói nhói, đầu vù vù. Lục Ly lông mày vặn cùng một chỗ, sắc mặt ngưng trọng nói, là cao giai hải thú chi vương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi bây giờ xuống dưới sẽ trở thành trong bụng của nó chi vật. Lục Ly một câu dội tắt hắn muốn lao xuống đi suy nghĩ. Chiến thắng một cái vương siêu, liền quên chính mình là ai, khó mà làm được. Cái này cao giai lợi hại như vậy, có lẽ chỉ có thẩm phán giả có thể đối phó. Không biết bọn hắn hướng đi đâu, nhân loại chỉ sợ có tai nạn. Lục Ly thở dài một tiếng. Hắc Liên, Đại Viên Vương Đình, Hắc Hoàng Mục Nhĩ Thiếp chắp hai tay sau lưng. Với trong hành lang đi qua đi lại, một bóng người cấp tốc lướt đến, rơi vào sau lưng, một gối quỳ xuống nói. Bệ hạ, tiền tuyến đến báo, vô tận hải hung thú hướng phía Hồng Liên tiến đến. Hắc Hoàng Mục Nhĩ Thiếp trở lại nhất truyền, nhãn hiện tinh quang, nói, rất tốt, trẫm, rốt cục đợi đến cái này một ngày. Bệ hạ, Trần Vũ Vương đi Hắc Diệu Liên Minh, tin tưởng bọn họ hội nguyện ý hợp tác với chúng ta. Được, Mục Nhĩ Thiếp hướng phía phụ cận tâm, Phúc Trương Công Công nói, bãi giá ám hồn tông, trẫm muốn tiếp an sát dũng sĩ trở về. Vâng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.